Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong suốt của Ôn Noãn. Anh khẽ dùng ngón tay dài xoa nhẹ lòng bàn tay nàng, nói, ngày mai có một cuộc họp quan trọng, đợi đến lần nghỉ tiếp theo, anh sẽ cùng em và Nhạc Nhạc đi chụp ảnh. Ôn Noãn biết mấy ngày qua Cố Thanh Hàn đặc biệt bận rộn, gần đây anh chỉ ở nhà khi không có bữa ăn. Nghe anh nói vậy, cô cũng hiểu và gật đầu, cười đáp. Được rồi, chờ anh nghỉ, chúng ta sẽ cùng đi chụp. Trong phòng nhỏ, Nhạc Nhạc hình như không nghe thấy âm thanh của Cố Thanh Hàn, cứ kêu lên ầm ĩ, đòi ra ngoài. Cố Thanh Lan bế tiểu gia hỏa ra, rồi nói với Cố Thanh Hàn. Anh à, Nhạc Nhạc gọi anh đấy, vừa nghe thấy tiếng của anh, nó cứ kêu mãi, giọng của tiểu gia hỏa này lớn thật. Tiểu gia hỏa giơ tay về phía Cố Thanh Hàn, mong đợi, kêu vài tiếng. Khi Cố Thanh Hàn đón lấy nàng, Nhạc Nhạc liền đứng thẳng người, bắt đầu nhảy trên đùi anh, vô cùng vui vẻ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com the 316 html. Cố Thanh Hàn lấy hai tay đỡ lấy tiểu gia hỏa, nhìn nàng nhảy vui vẻ, anh cũng mỉm cười theo nhịp. Ôn Noãn nhìn hai cha con chơi đùa vui vẻ, khẽ cười nói. Nhạc Nhạc sắp biết đi rồi, nhìn chân nhỏ của nó, có sức lực thật đấy. Cố Thanh Lan cũng ngồi xuống, thở dài một hơi, chắc khoảng một tháng nữa là nó sẽ đi được, tiểu gia hỏa này đầy năng lượng lắm. Mẹ ơi, để tôi uống miếng trà đã. Nói xong, Cố Thanh Lan uống một ngụm trà, nhưng vừa đưa lên miệng, cô mới nhận ra cốc trà đã nguội lạnh. Cảm giác vị trà như tê đi trong miệng, làm cô nhăn mặt vì hơi đau răng. Cách chương.